Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đá đơn sơ, không có cách nào tha hồ phóng thích được uy năng. Lâm Nhất chỉ có thể chậm chậm diễn luyện Long Hổ Quyền bên trong nhà. Hiện tại Long Hổ Quyền đương nhiên không đủ để dùng đến. Nhưng lúc này cũng đã mang một phong thái khác. Tốc độ ra quyền của hắn đã chậm đến trình độ cao nhất. Chân nguyên thanh tiêu đang dâng trào trong cơ thể như vạn ngựa phi nước đại. Chân nguyên tựa như dung nham lôi đình vậy. Cuồn cuộn lan ra, sức mạnh đã gia tăng đáng kinh ngạc. Chỉ cần thoáng tản ra một tia phong mang, đã đủ chấn vỡ tòa nhà đá này thành bụi. Quét sạch dư âm trong phạm vi ngàn thước mà vẫn cảm nhận được sự tác động ở đấy. Những gì Lâm Nhất nắm trong tay hết sức tuyệt diệu. Lúc đang diễn luyện Long Hổ Quyền, không có bất kỳ một tia sức mạnh nào bị lọt ra ngoài. Động tác chậm rãi đè nén không khí như dòng nước lưu động. Dần dần bầu không khí liền lắng đọng lại. Theo chuyển động và vung quyền của Lâm Nhất, những dòng khí vô hình lắng đọng kia liền hóa thành hữu hình. Nhìn thật kỹ thì sẽ thấy khí tinh nguyên cực kỳ tinh khiết. Những luồng khí tinh nguyên cực kỳ trong suốt, nhưng khi di chuyển lại mang sức mạnh cuồng bạo không thôi. Có thể nói, quyền mang của Lâm Nhất an tĩnh như nước. Lúc này, Lâm Nhất trông như một ông lão chậm chạp vụng về. Nhưng mỗi một lỗ chân lông trên khắp cả người hắn đều tiềm tàng những sức mạnh đáng sợ của một con thú hoang dã. Két két két, lúc chân nguyên thanh tiêu trong cơ thể dâng trào, thân xác Lâm Nhất đã hơi không đè ép nổi. Long văn tử điện in hằng trên da chậm rãi nhúc nhích. Đến khi, dòng nước, khí tinh nguyên ngưng tụ, dường như đã rót đầy toàn bộ nhà đá. Lâm Nhất mới thu quyền lại, chợt há mồm hút vào một ngụm. Phù phù, khí tinh nguyên ngập trong phòng ùa vào trong cơ thể. Cuốn theo đó là chân nguyên thanh tiêu tràn vào trong tử phủ. Hai mắt Lâm Nhất nhất thời lóe lên tinh quang sáng bóng. Ngay khoảnh khắc này, thanh tiêu kiếm quyết của hắn lại tinh tiến thêm một chút. Con đường thông thiên này với Lâm Nhất mà nói nhất định chính là bảo địa vô thượng. Kiếm ý cũng nên tu luyện thêm. Hai mắt Lâm Nhất sáng ngời, trầm giọng nói. Kiếm ý thông linh đã vượt qua đỉnh phong tiểu thành từ lâu. Đã đến lúc nên tấn thăng lên đại thành rồi. Mặc dù kiếm ý mơ hồ vô thường rất khó mà tu luyện. Nhưng với lĩnh hội hiện giờ của Lâm Nhất, hắn cũng đã đúc kết được một vài quy luật. Nếu không có ngoại vật phụ trợ tu luyện kiếm ý, vậy thì lấy kiếm quyết cùng người dùng kiếm pháp giao đấu thực chiến để cảm ngộ vậy. Hiện tại thanh tiêu kiếm quyết đã thăng cấp lên tầng 7. Thanh tiêu thập tam kiếm cũng đã tu luyện được 6 kiếm. Khiếm khuyết duy nhất chính là một trận đại chiến kinh thiên. Nhưng chỉ riêng hai cái trước, cùng với những gì mà Lâm Nhất đã tham ngộ trong bảo khố Long Vân cũng đã đủ để kiếm ý thăng cấp lên thông linh đại thành. Tiểu thành đỉnh phong, dù là đỉnh phong thì cũng là tiểu thành. Đại thành mới xem như chính thức lột xác. Cách chương.